Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, mà Pháp Sư tất cả nhân viên tập trung đông đủ. Kester đi theo tinh linh thị vệ đi tới tộc tinh linh truyền tống cổng vào. Tiến vào sau này đi theo một người thị vệ đi tới mau tinh linh cung điện gặp được Evra Nữ Vương. Evra Nữ Vương, người tốt. Ta muốn hiểu một chút ám tinh linh tại sao sẽ dùng loại thủ đoạn này tới ô nhiễm rừng tự nhiên. Kester đem mình nghi vấn hỏi lên. Evra Nữ Vương đang do dự muốn không muốn cầm tộc tinh linh lịch sử theo ma pháp sư này nói. Mặc dù tộc tinh linh và ma pháp sư công hội giao tình tốt vô cùng. Nhưng là cũng không loại bỏ có một ít ma pháp sư đối với các nàng cũng có một ít thành kiến. Cuối cùng Evra cân nhắc luôn mãi vẫn là đem bọn hắn lịch sử nói một lần. 10 phút sau, Kester cũng biết ám tinh linh mục đích à. Đây chính là trả thù à. Lịch sử trả thù, bất quá sa đọa tại bóng tối sinh vật vậy dám ra đây làm ác. Đây là quang minh nơi không cho phép. Tinh linh nữ vương, ta sẽ toàn lực trợ giúp tộc tinh linh vượt qua lần này nguy cơ. Bây giờ ta đã để cho tất cả ma pháp sư tách ra tìm khiến cho rừng tự nhiên đen trắng hóa ngọn nguồn. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được nguyên nhân, Evra Nữ Vương thở dài. Không có gấp nói chuyện, mà là cầm ánh mắt nhìn về phía cung điện bên ngoài. Tới đây có mười mấy giây, mới ung dung mở miệng, chỉ mong đi mà ở rừng tự nhiên nơi này. Các ma pháp sư năm tiểu đội phân biệt hướng phương hướng bất đồng lọc sạch những ma thú kia trên. Người hắc ám khí tức, rất may mắn chính là nơi này ma thú tính cách rất ôn thuận. Sẽ không tùy ý công kích người, chúng cũng biết là những thứ này ma pháp sư cứu bọn chúng. Cho nên cũng là rất phối hợp rời liền liền nơi này. Đến núi Yavis vùng lân cận rừng rậm tạm thời cư trụ. Vì không để cho những ma thú này và núi Yavis ma thú đưa tới phiền toái. Các ma pháp sư còn cố ý cầm cánh rừng rậm này ma thú dọn dẹp một lần. Bày ra một cái ma pháp trận phòng ngừa ma thú vào tới quấy rối. Mà vào lúc này, một tia sáng trắng thoáng qua. Festa mang mông ta cùng các ma pháp sư cũng tới đến rừng tự nhiên. Thấy rừng tự nhiên lần này cảnh tượng sau đó. Cũng là giật mình không nhỏ. Nơi này, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Màu trắng đen, ta cảm nhận được trong không khí tựa hồ khắp nơi đều là hắc ám khí tức. Ta ghét không khí nơi này, nói những lời này chính là một vị tu tập quang minh ma pháp sư. Hắn kêu đạt xiết, hắn quang minh ma pháp đã học được cấp 3. Coi như là Festa nơi này số lượng không nhiều thiên tài ma pháp sư một trong. Hơn 30 tuổi đã đến tháng cấp thực lực. Thật sự là mạnh à. Mông ta, nơi này tựa hồ bị người rắc lên thuốc gì thuốc. Đoán chừng là cái gì dính hắc ám khí tức nước thuốc các loại. Đây là công trong hội đại sư dược tề. Một trong Brit đại sư, mặc dù đã là hơn 40 tuổi, sắp 50 lão đầu, làm hắn thực lực nhưng mà sắp đến tháng cấp 5 sao thực lực. Hơn nữa vậy dạy không ít học trò. Đại sư, nơi này ta cảm giác tựa hồ nơi nào không bình thường. Cái này đen trắng hóa có chút quỷ dị. Ta muốn chỉ cần tìm được tung nước thuốc địa phương. Hóa nghiệm một chút dược tề cách điều chế. Cũng có thể tìm được giải trừ đen trắng hóa. Loại trừ hắc ám khí tức biện pháp. Các vị ma pháp sư cũng là rối rít gật đầu. Lúc này Festa cuống cuồng các vị ma pháp sư, bắt đầu ban bố mệnh lệnh, các người giúp một chút bọn họ lọc sạch rừng rậm này ma thú. Ngoài ra, mong ta, Brit đại sư các người dẫn mấy người đi tìm một chút ngọn nguồn. Tìm ra nguyên nhân, mau sớm khôi phục rừng tự nhiên dạng nguyên thủy, biết, rõ ràng. Tất cả ma pháp sư rối rít tản đi, bắt đầu riêng mình công tác. Mông ta và Brit tìm 4-5 người cùng nhau dọc theo rừng tự nhiên một phương hướng bắt đầu lan. Truyền thức tìm ngọn nguồn chỗ. ở thành Yavis, ma pháp sư công hội ma pháp sư gia nhập vào lọc sạch ma thú hàng ngũ chính giữa. Ngay tức thì lọc sạch hiệu suất và tốc độ đề cao rất nhiều. Hơn nữa trong không khí hắc ám khí tức mặc dù có một ít, nhưng là vậy chưa đến nỗi lần nữa ô nhiễm bọn ma thú. Cái này thật ra thì giống như đánh thuốc ngừa như nhau. Đã có một lần đề phòng, lại có một lần liền không có hiệu quả. Bởi vì Festa đã tới tộc tinh linh một lần, cho nên đối với tộc tinh linh nhiều cổng vào vẫn là biết. Trải qua tinh linh thị vệ sau khi kiểm tra, Festa vội vàng đi tới tinh linh cung điện, liền thấy bên cạnh Kester, cũng là lễ phép lên tiếng chào hỏi, rồi mới hướng Evra hỏi thăm sức khỏe. Evra nữ vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rừng tự nhiên làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Evra thở dài, không có nói, từ từ quay người sang, tựa hồ đã có chút chán ghét cái vấn đề này. Kester thấy được Evra nữ vương trên mặt vậy từng tia ưu sầu, cũng là kéo lập tức Festa nhỏ giọng nói cho chuyện này ngọn nguồn. Festa sau khi nghe xong cũng sẽ chết khá là cảm khái. Chủng tộc đấu tranh à, quả nhiên đều là dục vọng à. Evra nữ vương, ta đã để cho các ma pháp sư đi tìm ngọn nguồn đi. Không quá ta buồn bực là nếu như là hắc ám tính chất dược tề, tại sao ngươi sẽ không cảm giác được? Cái này không nên à? Kester thật ra thì cũng muốn hỏi ra cái vấn đề này. Bọn họ biết nếu như có người mang theo hắc ám khí tức đồ, khẳng định sẽ có một ít dấu vết. Hoặc là giám sự hắc ám khí tức ma pháp đạo cụ sẽ phát ra cảnh báo. Mà ở tộc tinh linh cũng có một cái thần kỳ đồ có thể dò xét hắc ám khí tức tồn tại hay không. Có thể bao trùm toàn bộ rừng tự nhiên. Nhưng mà lần này tại sao không có đề kỳ đâu? Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, ám tinh linh lấy được có thể ngăn cách hắc ám khí tức ma pháp đạo cụ. Cái vật kia cũng sớm đã hư hại, không có cách nào sử dụng. Ai, nói tới chỗ này Evra tâm tình cũng không được khá lắm. Cái này có thể dò xét hắc ám khí tức đạo cụ cũng không kêu lên cái. Nói chính xác hẳn gọi dò xét cây kim chỉ. Nếu quả thật có hắc ám khí tức mà nói, cái này cây kim chỉ sẽ tìm được hắc ám khí tức tồn tại phương hướng, sau đó xuất hiện cái vị trí kia tọa độ nhắc nhở. Hơn nữa sẽ xuất hiện 5 loại màu sắc cấp bậc phân chia, phân biệt là màu xanh biếc, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu vàng, theo thứ tự đi lên, cấp bậc vượt nguy hiểm cao độ càng lớn. Đáng tiếc cái này dò xét cây kim chỉ bởi vì có một lần đi ra ngoài đến lôi minh cao địa sấm sét, trong rừng rậm tìm vật liệu, bị ma thú tập kích, đụng hư bên trong bộ phận, đưa đến không cách nào vận hành, hư hại, hai cái hội trưởng tất cả đều là toát ra thương tiếc vẻ mặt. Tốt như vậy ma pháp đạo cụ cứ như vậy hư hại, thật sự là có chút đáng tiếc. Mà sao mông ta bên này, hắn và Brit một mực ở khoách tán tìm lên một ít dấu vết. Mặc dù đều là màu trắng đen hoàn cảnh, nhưng là cái này không trở ngại trên đất xuất hiện bị nước bị ướt dấu vết. Hơn nữa đào một chút đất cũng biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này rừng tự nhiên tình thế cũng khá rất nhiều, chí ít bọn ma thú bị các ma pháp sư lọc sạch. Hơn nữa những ma thú này cũng không có đảo loạn gì, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá, để cho những thứ này ma pháp sư buồn bực là thi triển quang minh lọc sạch và lọc sạch thuật cần muốn nha ma lực cũng là không nhỏ. Bọn họ mang theo ma lực dược tề cũng coi là mới vừa đủ dùng. Thật sự là rất hao phí ma lực lọc sạch à. Nhưng là ở bên kia cấm khu, cư ngụ ở nào đó một mảnh đất trong khu ám tinh linh, chỗ ở nơi đó xác thực nhưng là có khác một phen. Cảnh tượng, trong một gian phòng, có mấy cái ám tinh linh tựa hồ đang mật mưu cái này cái gì kế hoạch lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https